nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 3, góc truyện audio.com. Lục Lâm Sinh sau khi đội ngũ khởi hành vẫn luôn đi theo Bạch Lăng. Bạch Lăng phát hiện người này nhìn chằm chằm vào mình không rời, giống như còn phi thường đói khát, nhịn không được hỏi hắn. Người không ăn no, Lục Lâm Sinh, không, ta muốn luôn nhìn thấy nàng. Bạch Lăng không phát giác ra những lời này có vấn đề, là lão vỏ sò bên hông nàng bỗng nhiên truyền âm hô to. Tiểu chủ nhân, đăng đồ tử này quá đáng giận, cũng dám đánh chủ ý lên tiểu chủ nhân đập hắn. Đập hắn, Bạch Lăng lúc này mới phản ứng lại, thầm nghĩ ta thật ngoan ngoãn, lão tử đây là gặp gỡ đào hoa lạc. Tuy rằng đối phương là khất cái, nhưng đây thật sự là nam tử đầu tiên nàng gặp được trực tiếp tiến lên biểu đạt hảo cảm. Lại nói tiếp, Bạch Lăng tự mình nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng đời trước cũng có người theo đuổi, nhưng đời này lớn lên đẹp như vậy, ngược lại không có ai theo đuổi, đây chẳng phải là rất kỳ quái. Nhìn khất cái trước mắt bộ mặt mơ hồ, tâm tình nàng phức tạp, tự hỏi một chút mới nói. Là cái dạng này, ta kỳ thật yêu cầu cũng không cao, ngươi là người cũng không sao, nhưng mà lạc ta tương đối thích loại nam hoa sạch sẽ chút, ngoan một chút, ngươi hiểu được chưa? Lão vỏ sò sắp điên rồi, tiểu chủ nhân. Hắn cóc ghẻ muốn ăn thịt rồng, người còn nói này nọ cùng há làm gì, cây búa đâu, đập cho hắn một trận, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Bạch Lăng không để ý tới lão vỏ sò ngoan cố này, chỉ cần không trêu chọc nàng tức giận, nàng giống như vẫn thực dễ nói chuyện. Lục Lâm Sinh một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Lăng. Hắn tuy rằng tự xưng Lục Lâm Sinh, nhưng trên thực tế hắn từ Lục Lâm Sinh chỗ đó kế thừa tới chỉ có sâu nặng chấp niệm, còn có khao khát oán hận chờ cảm tình, về mặt khác ký ức đều phá lệ hỗn loạn, đặc biệt là lúc ban đầu vài lần bị ăn thống khổ trải qua, ở hắn trong trí nhớ, nhất rõ ràng hình ảnh cơ hồ đều cùng Bạch Lăng có quan hệ. Lần đầu tiên ở trong núi nhìn thấy nàng, nàng đưa cho hắn kim sắc chân châu, nàng hóa thành Bạch Lăng ở hồ nước trung hí thủy, sở hữu hình ảnh đều ấm áp sạch sẽ, làm hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy chính mình trong thân thể vĩnh không thỏa mãn tham dục có một lát thỏa mãn. Cùng chi tướng đối còn lại là những cái đó dài dòng, cắn nuốt cùng bị cắn nuốt quá trình, hắn có được rõ ràng hoàn chỉnh thần trí đã là ở yêu ma khe nội, không biết cắn nuốt nhiều ít yêu ma sau, mới có như vậy một cái cùng loại người bộ dáng. Mà hiện tại, hắn đang ở nếm thử trở thành một cái người có được nhân loại thân thể, học người như vậy nói chuyện, học dùng cười tới biểu đạt cảm tình. Hắn không thể nghi ngờ là phi thường thông minh, chỉ là ý thức không đến làm người yêu cầu chú ý một tí cái gì vấn đề, hiện giờ nghe Bạch Lăng nói như vậy khởi, hắn liền chậm rãi gật gật đầu, hảo ta sẽ sạch sẽ. Liền như vậy một đoạn thời gian trôi qua, hắn cười đã so ban đầu lưu sướng tự nhiên nhiều. Hai người đứng ở kia đơn độc nói một hồi lâu lời nói, bị phái đi ứng phó Đông Nguyên Ngũ Sư Huynh cùng Đông Nguyên hai người đều đãi không được. Ngũ Sư Huynh sợ tiểu sư muội Thiên Chân không dành thế sự bị người lừa, lược hạ Đông Nguyên đi qua đi, Đông Nguyên chạy nhanh cũng đi theo qua đi. Tiên hữu chính là đã xảy ra chuyện gì? Đông Nguyên dành trước hỏi, lại nhìn thoáng qua Lục Lâm Sinh bộ dáng, trong mắt ẩn giấu điểm xem thường chi sắc, ta vừa rồi nhìn đến hắn hướng. Góc truyện audio.com. Người thảo thứ gì, phàm nhân phần lớn không hiểu quy củ, có không ít người còn thập phần lòng tham, người nhất thời mềm lòng cho bọn họ trợ giúp, bọn họ liền sẽ đương nhiên yêu cầu càng nhiều, có loại người này tới dây dưa, người cũng không cần. Bạch Lăng nghe hắn càng nói càng kỳ quái, trực tiếp đánh gãy hắn. Đình đình đình, không hiểu được liền mạc loạn giảng. Này U Phù Sơn không khí thật sự không tốt, từ trên xuống dưới đều một cái dạng, bởi vì tự xưng là tiên thần cho nên cao cao tại thượng bộ dáng nàng nhất không thích. Tựa như Quy Nhất Tiên Tông cũng có không ít đệ tử cảm thấy chính mình là người tu tiên cho nên khinh thường phàm nhân giống nhau, nàng cũng không thích. Thấy Bạch Lăng không vui, Đồng Nguyên cũng rất là xấu hổ, không thể phát giận với sư huynh muội hai người, chỉ phải nghiêm nghị nói với Lục Lâm Sinh. Còn không mau đi xuống, ngày sau nhớ kỹ không được đến dây dưa nữa. Lúc này trong đám người một phụ nhân trung niên đi ra, xem quần áo trang điểm, gia cảnh cũng không tệ lắm, thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Bà ấy nhìn qua là người tính tình lanh lẹ, chỉ là khó tránh khỏi khiếp đảm đối với mấy tiên nhân, đi tới nhìn chằm chằm Lục Lâm Sinh, tinh tế đánh giá hai mắt rồi, cười nói với Đông Nguyên. Tiên nhân bớt giận, người này ta biết, Nguyên là hàng xóm của ta, trước đây ở trong thành là Lộ Tú Tài nổi danh, từ nhỏ ở trong chùa khổ học, sau đó bởi vì không thể thi đậu cử nhân, phụ lão trong nhà lại phát sinh tử vong ngoài ý muốn, con người trở nên có chút điên khùng, chúng ta đều cho rằng hắn chạy loạn ra ngoài chết ở nơi nào, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ ở đây. Hắn cũng là người đáng thương, có cái gì mạo phạm, tiểu phụ nhân ở đây bồi lỗi với vài vị tiên nhân, ta đây liền mang hắn đi. Lục Lâm Sinh bị phụ nhân kia lôi kéo đi ra cũng không dãy dụa, chỉ nhìn Bạch Lăng còn đang nhìn hắn, bị kéo vào trong đám người. Nhìn theo hắn rời đi, Bạch Lăng cùng với Ngũ Sư Huynh đi sang một bên, chọc chọc cánh tay hắn thuận miệng cảm thán. Quả nhiên, vận đào hoa cái gì đều là giả lạc, không thể có lạc. Ngũ Sư Huynh hống nàng. Tiểu sư muội, ngươi còn nhỏ, chúng ta không nghĩ cái này a. Lão vỏ sò truyền âm, tiểu chủ nhân, ngươi vẫn là đầu ấu long a, ngươi long giác đều còn không có đổi xong, hơn nữa liền tính ngươi muốn tìm bạn lữ cũng không thể như vậy tùy tiện. Có thể xứng đôi tiểu chủ nhân, nhất định nếu là cái có xuất thân, có thanh danh, có tướng mạo, có năng lực xuất chúng yêu tộc. Cũng không phải là cái gì a miêu a cầu đều có thể thiếu tưởng. Bạch Lăng đào đào lỗ tai, quát quát vỏ sò mặt ngoài, thấp giọng oán giận. Lang cái có như vậy nhiều yêu cầu sao, ta xem đến thuận mắt liền hảo lạc. Lục Lâm Sinh bị phụ nhân kéo đến đám người hẻo lánh chỗ, nơi đó còn có mấy người, đều là phụ nhân thân nhân, cũng là từ trước nhận thức Lộ Tú Tài, mồm năm miệng mười hỏi lên, Lộ Tú Tài, ngươi này đó thời điểm đi nơi nào? Lộ Tú Tài, ngươi vừa rồi ở nơi đó tiên nhân cho ngươi cái gì? Lộ Tú Tài, phụ nhân chiều bọn họ xua tay, hảo, một bên đi, nhường đường Tú Tài nghỉ ngơi một chút. Lục Lâm Sinh nhìn những người này, trên mặt không có nửa điểm biểu tình, phụ nhân bị hắn nhìn hai mắt chỉ cảm thấy mạc danh sợ hãi, cẩn thận nói. Ngươi là Lộ Tú Tài đi, ta vừa rồi liền nhìn giống ngươi, ngươi còn nhớ rõ thím sao? Lục Lâm Sinh đột nhiên đi đến mấy người chung một cái quần áo sạch sẽ nhất nam nhân trước người, chiều hắn nâng lên tay. Góc truyện audio.com, chính là nâng lên một nửa, hắn dừng một chút lại buông xuống, chiều cái kia đầy mặt kỳ quái mờ mịt phụ nhân nói. Ta muốn xử lý sạch sẽ. Qua nửa ngày, chờ đến buổi tối, Bạch Lăng lại lần nữa gặp Lục Lâm Sinh. Ngươi là Lục Lâm Sinh buổi sáng kia. Bạch Lăng kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Hắn mặc bộ quần áo sạch sẽ, tóc và mặt đều đã xử lý, lộ ra chân dung tuổi trẻ tú khí ngoài ý muốn, là thư sinh khí chất yếu đuối mong manh, văn nhược lại vô hại. Bởi vì gầy quá mức còn có vẻ đáng thương hề hề, một đại nam nhân eo gầy đến có thể so với nàng. Ta là Lục Lâm Sinh. Chỉ nửa ngày không gặp, hắn nói chuyện thông thuận hơn rất nhiều, Bạch Lăng có điểm không rõ rốt cuộc hắn có phải điên ngốc hay không, hơi có chút chần chờ nhìn hắn. Nàng không nói lời nào, Lục Lâm Sinh cũng không chủ động nói chuyện, chỉ chuyên chú nhìn nàng, nhìn đến Bạch Lăng cảm giác cả người mình không thích hợp. Bạch Lăng, đại huynh đệ có phải quá nhiệt tình hay không, bởi vì ta cho hắn một quả đào mà đối với ta nhất kiến trung tình. Ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm này giống như muốn ăn thịt người, hù chết người lạc. Lão vỏ sò bên hông nàng đột nhiên truyền âm, ngữ khí thực khẩn trương, hắn nói. Tiểu chủ nhân, người này không thích hợp, hắn rất nguy hiểm, người cách hắn xa một chút. Hắn giống như không phải nhân loại. Lão vỏ sò rốt cuộc sống nhiều năm, lại có một cảm giác thần thông trời sinh, Lục Lâm Sinh chằm chằm nhìn Bạch Lăng, trong nháy mắt hắn phát giác không ổn. Bạch Lăng nghe xong lời này, nhanh chóng cảnh giác suy xét nếu không lập tức tung vũ khí. Lục Lâm Sinh tiến lên một bước càng gần tới nàng. Bạch Lăng vừa định làm hắn đứng lại, Lục Lâm Sinh liền vươn tay hắn trong nháy mắt buông xuống sợi tơ màu đen, lộ ra một hạt châu màu đỏ tròn trịa bên trong. Ta muốn tặng cho nàng cái này, người nói chuyện cười thực chân thành, nhưng tay đột nhiên tản ra thật là đáng sợ. Bạch Lăng còn không thể làm ra phản ứng, đám người nghỉ ngơi trong doanh địa đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, đám người ầm ầm tản ra, có người khóc giống kêu rên tê tâm liệt phế, có người hoảng sợ vạn phần cầu cứu. Có yêu quái, yêu quái ăn thịt người, cứu mạng, tiên nhân cứu mạng, Bạch Lăng lập tức chạy qua đi, nhìn thấy đám người trung gian một mảnh hỗn loạn, có không biết khi nào lẻn vào mấy chỉ yêu vật đang ở xé rách máu chảy đầm đìa người, Đông Nguyên cùng Ngũ Sư Huynh đã đón đi lên cùng kia mấy chỉ yêu vật chiến đấu ở bên nhau. Đông Nguyên hiển nhiên lợi hại hơn, một người đối phó rồi vài chỉ yêu vật, Ngũ Sư Huynh thì tại hai chỉ yêu vật chi gian đỡ trái hở phải, còn có vài chỉ yêu vật đang ở trong đám người tìm kiếm đồ ăn. Bạch Lăng dẫn theo cây búa không chút do dự liền thượng, nói không sợ đó là giả, rốt cuộc nàng còn không có thật sự giết qua yêu, nhưng nàng minh bạch sớm hay muộn sẽ có này một chuyến, sư phó làm nàng ra cửa chưa chắc không có rèn luyện nàng ý tứ. Nàng giơ cây búa chùy đi xuống thời điểm, toàn bộ mặt đất đều chấn động, nàng sợ lập tức đấm bất tử, lại tiếp theo bổ một chùy, chờ đem cây búa nâng lên tới vừa thấy cái kia hình thù kỳ quái yêu vật nửa cái thân thể đều bị nàng chùy thành cháo. Bạch Lăng, nôn tử đắc hảo ghê tởm nha. Ngũ sư huynh lo lắng chiều nàng bên này hô to, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ, Bạch Lăng, nôn ta không đến sự, ngươi chờ ta một ha tử ta phun xong liền đi giết chết dư lại lạc. Nôn, một, góc truyện audio.com, còn yêu vật sấn nàng chưa chuẩn bị phát đi lên, Bạch Lăng một cây búa quăng qua đi, liền yêu mang chùy cùng nhau bay ra đi đụng vào trên mặt đất. Kia bùm một tiếng vang, lại đem mọi người thét chói tai sợ tới mức một đốn. Bạch Lăng trên tay liền thừa một cái chùy, nàng một bên sát miệng một bên đi nhặt cây búa, còn không có đụng tới kia cây búa, dưới nền đất bỗng nhiên chui ra mười mấy dữ tợn đại mặt yêu vật hướng tới nàng đồng loạt nhào tới. Bạch Lăng thấy rõ ràng này đó yêu vật, đồng thời trong lòng ám đạo một tiếng muốn tao. Lúc này phía sau bỗng nhiên một trận hắc ảnh xẹt qua, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sợi tơ phô thiên cái dũng lại đây, đem kia mười mấy yêu vật toàn bộ bọc vào hắc ti. Mười mấy hắc kén tồn tại bất quá mấy tức liền biến mất, những cái đó hắc ti lại lấy cực nhanh tốc độ hội tụ thành một người hình, biến trở về Lục Lâm Sinh bộ dáng. Hắn biểu tình tự nhiên đối Bạch Lăng lộ ra vô hại tươi cười, ít hầu vừa động giống như mới vừa đem thứ gì nuốt đi xuống. Bạch Lăng còn giơ cây búa không buông, bên người đã trống rỗng không dư thừa một con yêu vật. Bên kia giải quyết còn thừa đánh lén yêu quái, Đông Nguyên cùng Ngũ Sư Huynh đã đuổi lại đây, bọn họ cũng thấy mới vừa rồi một màn, Đông Nguyên trong tay kiếm tịch thu, đâm thẳng Lục Lâm Sinh. Này nhất kiếm đâm cái không, Lục Lâm Sinh xuất hiện ở một khắc sườn, nguyên bản ly đến gần người nhanh chóng té ngã lộn nhào thét chói tai thối lui. Yêu vật, người biến thành hình người trà trộn ở chỗ này có cái gì âm mưu? Đông Nguyên quát, Lục Lâm Sinh đối với hắn biểu tình lạnh nhạt không nói gì, xem hắn ánh mắt cùng xem một khối hành tẩu huyết thực không có bất luận cái gì khác nhau. Nhận lấy cái chết, Đông Nguyên kiếm quang bạo trướng, thư hướng Lục Lâm Sinh. Lục Lâm Sinh cả người hắc ti phun ra nuốt vào, mắt thấy liền phải tàn ra, Bạch Lăng rốt cuộc phản ứng lại đây, tiến lên ôm đùm hắn đẩy đến một bên, chính mình cầm chùy vung lên, đem Đông Nguyên toàn bộ đánh đi ra ngoài. Đông Nguyên không dám tin tưởng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chưa thấy được hắn là yêu sao, vì cái gì muốn che chở hắn? Bạch Lăng cây búa hướng trên mặt đất một sử, ta mới hỏi ngươi hắn nương muốn làm gì? Ngươi mắt mù lạc, không phát hiện hắn vừa rồi giúp ta giải quyết như vậy nhiều yêu. Đi lên liền phải sát, Đông Nguyên, như vậy sẽ cắn nuốt đồng loại tà ác yêu vật, không có khả năng là cái gì thứ tốt, mới vừa rồi khẳng định cũng là dụng tâm kín đáo. Không phải tộc ta tất có dị tâm, tự nhiên muốn sát ngươi mau tránh ra. Bạch Lăng dẫn theo cây búa cả giận nói. Ta làm ngươi cái cây búa, lão tử cũng không phải người ai, ngươi có bản lĩnh liền tới đây đánh, xem lão tử không chùy ngươi sọ não nở hoa. Cách chương.